Konoha Chi Công Lược Hệ Thống, tác giả, Tưởng Cật Điểu Đích Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 304, chương 309, Momoshiki Phân Thân Thuật. Yui Sumi lần thứ nhất gặp phải Momoshiki cũng không lại cường đại như vậy. Rất nhiều là bởi vì Momoshiki vẫn không có hấp thu các loại vĩ thú chakra mà Naruto cùng Sasuke gặp phải thời điểm. Liền ngay cả cửu vĩ chakra cũng hấp thu rất nhiều, cho nên mới phải bị khi đó Yuhi Sumi dễ dàng đánh bại. Nhìn dáng dấp ta chakra cũng không nhiều a. Momoshiki cười nhìn đối diện Yuhi Sumi. Tuy rằng Yuhi Sumi có thể đem năng lực chính mình chuyển đổi thành màu đỏ viên thuốc, thế nhưng từ khi thu được Yuna năng lực sau khi hòa thược dược đối với Yuhi Sumi cũng mất đi tác dụng. Hiện tại Yuhi Sumi không có cánh tay, cũng không có cách nào chuyển đổi đi ra thuốc, mà độc diện Momoshiki nhưng cần thuốc nguyên liệu chakra, mà hiện tại chỉ cần ngăn cản đối phương, không muốn lại làm cho đối phương hấp thu chakra. Chỉ cần này một viên thuốc hiệu quả qua đi sau khi, thực lực của đối phương nhất định sẽ hạ thấp rất nhiều. Momoshiki quay đầu đi nhìn về phía ninja liên quân phương hướng. Sau đó cười nói, bên kia có vô số chakra đây. Tuy rằng mỗi người số lượng rất ít, thế nhưng nếu như hấp thu đi, giết chết người liền rất đơn giản. Ta sẽ cho ngươi cơ hội sao? Yui Sumi cười lạnh một tiếng, sau đó tập trung Momoshiki. Momoshiki liền như vậy không nhúc nhích, liền lẳng lặng sống ở đó bên trong nhìn Yuhi Sumi, mà Yuhi Sumi cũng là nhìn như vậy đối diện Momoshiki. Yuhi Sumi càng xem càng không đúng, đối phương sẽ không liền như vậy cùng mình vẫn hao tổn đi, trừ phi đối phương có đặc thù kế hoạch. Yuhi Sumi trong nháy mắt cảm giác không đúng, trực tiếp hướng về đối diện Momoshiki công kích mà đi. Mà Momoshiki từ trong cát diện trực tiếp vọt ra, lại một lần nữa cùng Yuhi Sumi tranh đấu ở cùng nhau. Không đúng, Yuhi Sumi cùng Momoshiki thân thể đều về phía sau đẩy lên. Nhìn đối diện cười hì hì Momoshiki, sức mạnh của đối phương yếu đi rất nhiều, giống như bị tách ra đi tới một phần. Chia lìa. Yuhi Sumi kinh ngạc nhìn đối diện người này, sau đó không xác định mở miệng nói rằng, ngươi dùng phân thân thuật. Momoshiki bật cười, sau đó nhìn Yuhi Sumi nói rằng, có điều là chia lìa chakra mà thôi, đối với chúng ta mà nói vừa nhìn sẽ đổ vật, chỉ là xem thường dùng xong. Có điều hiện tại dùng phân thân đi cướp đoạt chakra, mà bản thể ở đây đem ngươi cuốn lấy, chờ đợi phân thân trở về trong nháy mắt, đến thời điểm chính là ngươi thời điểm chết. Đúng hay không quá khinh thường Sasuke cùng Toneri, một cái phân thân là không cách nào đánh bại bọn họ. Mặc dù đối phương ý nghĩ nhưng là không sai, thế nhưng Sasuke cùng Toneri hai người cũng không phải ghen. Ha ha, ta phân thân chỉ là cướp giật chakra mà thôi. Dựa vào ta hiện tại không gian nhẫn thuật năng lực, chỉ cần không muốn cùng cái kia hai tên này đối chiến, bọn họ liền không đụng tới ta. Momoshiki điên cuồng cười, đáng chết. Yuhi Sumi nhìn về phía ninja liên quân phương hướng, nếu như chính mình hiện tại dùng phân thân thuật, sẽ suy yếu sức mạnh của chính mình, đến thời điểm không có ai ngăn cản bản thể, kết quả vẫn là như thế. Yuhi Sumi hiện ở trên đầu không ngừng chảy xuống mồ hôi. Tình huống bây giờ rất là nguy hiểm a. Ngay ở Yuhi Sumi lo lắng thời điểm, đột nhiên sau lưng xuất hiện một cái màu đen Uzumaki. Sau đó Kakashi trực tiếp từ bên trong nhảy ra ngoài. Sumi, xảy ra một số chuyện cho nên tới hơi trễ. Kakashi ở sau lưng mở miệng nói rằng. Yuhi Sumi khóe miệng hơi vung lên, nhìn dáng dấp đến rất đúng lúc. Những người khác đâu? Yuhi Sumi mở miệng y hỏi. Đều ở chỗ này đây. Sunet trực tiếp mở miệng nói rằng. Yuhi Sumi nghi hoặc quay đầu lại nhìn về phía Sunet. cảm giác này, Sunet trong cơ thể chakra khôi phục. Con sen đem chakra phân cho chúng ta. Bằng vào chúng ta hiện tại đều là đầy trạng thái. Sunet tóc không gió mà bay. Sau lưng đứng chính là mới vừa biến mất người. Tình huống bây giờ rất là nguy hiểm. Đối phương có thể hấp thu chakra. Vì lẽ đó không thể sử dụng nhẫn thuật. Cần dùng thể thuật tác chiến. Yui Sumi trực tiếp mở miệng nói rằng. Biết rồi. Thể thuật sao? Ta am hiểu nhất. Sunet đứng ở Yui Sumi bên người. Sau đó cùng Yui Sumi đồng thời nhìn đối diện Momoshiki. Còn có một chuyện. Hiện tại người này một cái phân thân đi tới ninja liên quân phương hướng. Sasuke cùng Toneri đi ngăn cản ninja liên quân lại đây bên này. Thế nhưng hiệu quả không ra sao? Hiện tại cần người đi nơi nào thông báo ninja liên quân lui về phía sau còn có không thể sử dụng. Nhẫn thuật, không phải vậy người này sẽ càng ngày càng lớn mạnh. Ta đi, Tsuchikage trực tiếp mở miệng nói rằng. Ta nhẫn thuật so với rất khó đứng hàng công dụng. Vì lẽ đó, Yuna dùng phi lôi thần mang theo Tsuchikage qua bên kia. Ngăn cản ninja liên quân. Yui Sumi trực tiếp mở miệng nói rằng. Là lão đại. Yuna trực tiếp nắm lấy Tsuchikage thân thể sau đó mở miệng nói rằng. Ông lão, phải đi à? Không lễ phép tiểu quỷ. Vừa dứt lời. Hai người trong nháy mắt biến mất. Chúng ta hiện tại muốn làm như thế. Đệ nhất cũng đứng. Chạm. Đến đây. Sau đó nhìn Yui Sumi nói rằng. Ngăn cản. Một lúc sau hắn dược hiệu sẽ kết thúc. Thực lực sẽ hạ thấp không ít. Đến thời điểm chính là đánh bại cơ hội của hắn. Yui Sumi hiện tại cũng không hoảng hốt. Chỉ cần ninja liên quân biết không muốn đối với hắn phân thân sử dụng nhẫn thuật. Như vậy hắn liền hút không thu được chakra. Trực tiếp từ trong cơ thể hấp thu chakra. Sasuke cùng Toneri nhất định sẽ trong nháy mắt ngăn cản đối phương. Hiện tại Yui Sumi không một chút nào sốt ruột. Chỉ cần kéo đối phương nhất định sẽ thua. Nhìn dáng dấp ngươi muốn thua à? Yui Sumi cười nhìn đối diện Momoshiki. Thật giống muốn thua à? Có điều mà. Momoshiki đột nhiên lộ ra một cái vẻ mặt. Sau đó nhìn Yui Sumi nói rằng. Ngươi thật sự cho rằng cái kia hai tên tiểu quỷ có thể ngăn cản ta à? Ở ninja liên quân phương hướng trong nháy mắt phát sinh kịch liệt tiếng nổ mạnh. Sasuke Sano rất là dễ thấy. Sau đó chính là tiếng nổ mạnh to lớn. Nhìn dáng dấp những kia hạ đẳng thần vật không hề nghe cái kia hai tên tiểu quỷ thì sao đây? Mà vừa qua bên kia hai cái hạ đẳng sinh vật còn phải cần một khoảng thời gian đây. Có điều đã được rồi à? Yui Sumi nghi hoặc nhìn đối diện Momoshiki. Tại sao người này phân thân muốn cùng Sasuke cùng Toneri liều mạng? Một cái phân thân làm sao có khả năng đánh thắng được Sasuke cùng Toneri đây? Trừ phi cái kia không phải phân thân. Yui Sumi ánh mắt trong nháy mắt biến pháp. Vọt thẳng hướng về phía Toneri. Nhìn dáng dấp phát hiện a, không sai. Thật không tiện ta mới là phân thân. Đối diện Momoshiki điên cuồng nở nụ cười. Yui Sumi một cước đá hướng về phía Momoshiki. Vẫn không có đá đến đối diện trong nháy mắt biến thành khói biến mất. Mà xa xa cùng Momoshiki tác chiến hai người. Áp trong nháy mắt tăng gấp bội. Toneri Chakra vốn là biến mất hơn nửa. Cùng không phải Momoshiki đối thủ. Mà Sasuke còn có thể cùng Momoshiki tranh đấu một phen. Thế nhưng rất nhanh sẽ thua trận. Momoshiki quay đầu lại nhìn Yui Sumi phương hướng một chút. Sau đó đem tay giơ lên đến. Trên tay một viên màu đen cầu không ngừng lớn lên. Hết thảy mọi người cảm nhận được Momoshiki trong tay cầu uy lực. Sau đó một người hô to lên. Nhân đối phương nhẫn thuật còn chưa hoàn thành thời điểm giết chết đối phương. Hết thảy mọi người ở sợ hãi tử vong dưới toàn lực bạo phát sức mạnh của chính mình. Momoshiki bay ở trên trời.